nhưng chủng loại yêu thú khác nhau cũng tương đương với võ tu nhân loại có thiên phú khác nhau. Có một số loại yêu thú cực kỳ khủng bố, không gian trưởng thành cực lớn, giống như thiên tài võ tu của nhân loại vậy, mà có một số yêu thú thì trưởng thành cực kỳ hữu hạn. Ba xà xuất thân chính là linh yêu thú, tiềm lực trưởng thành khá tốt. Nghe nói linh yêu thú thậm chí có thể đặt chân vào cảnh giới huyền yêu, vô cùng khủng bố. Con ba xà này mới là linh yêu cấp 2, còn xa mới trưởng thành. Điều khiến Lâm Phong bất ngờ là võ tu đánh nhau cùng ba xà kia hắn có quen, mà quan hệ lại khá sâu. Lâm Hồng, trưởng tử của đại bá Lâm Bá Đạo, huynh trưởng của Lâm Thiên, đệ tử của Băng Tuyết Sơn Trang trước kia. Nay Lâm Hồng có tu vi linh vũ cảnh tầng 2, Lâm Phong cũng không thấy bất ngờ. Lúc trước người của Lâm gia đều coi thường Lâm Phong hắn bởi vì hắn là phế vật, tu vi yếu nhất, mà tới bây giờ, hắn đã bước vào linh vũ cảnh tầng 5, không nói đến đám con cháu Lâm gia, ngay cả trưởng lão cũng chưa có mấy ai là đối thủ của hắn. Lâm Hồng tới linh vũ cảnh tầng 2 cũng là quá bình thường. Lâm Phong liếc đám người xung quanh một cái, một lát sau, ánh mắt hắn dừng ở một chỗ. Nơi đó, một hàng người ngồi trên ghế, nhìn Lâm Hồng chiến đấu, miệng thì lẩm bẩm. Vinh xem con yêu thú ba xà này, tuy lợi hại nhưng hàn băng trưởng lực của Lâm Hồng huynh đã đến cảnh giới cao thâm, một trưởng có thể khiến thân thể ba xà đông cứng lại. Trận chiến này, Lâm Hồng huynh thắng chắc rồi. Ha ha, đó là đương nhiên. Thiên thiên để ba xà cho Lâm Hồng huynh tôi luyện đương nhiên là có thâm ý. Tiếng thảo luận của những người đó truyền vào tai Lâm Phong, hắn cười lạnh một tiếng, xem ra địa vị của Lâm Thiên cũng không kém lắm. Cũng đúng thôi, đại bằng công tử đã gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, với thực lực và địa vị của y, chiếu cố Lâm Thiên là quá dễ dàng, Lâm Thiên được gã che chở, đương nhiên sẽ được nâng lên rất cao. Băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, không biết nay ngươi đã đến tu vi gì rồi? Lâm Phong thầm nghĩ, không nhìn Lâm Thiên nữa. Với hắn mà nói, Lâm Thiên sớm không còn là mục tiêu của hắn nữa. Lâm Thiên ư, không xứng. Chuyển mắt, Lâm Phong tiếp tục nhìn về phía tủ đấu trường, chỉ thấy lúc này bàn tay Lâm Hồng đã phát ra hàn ý áp chế ba xà toàn diện, thắng lợi ở trong tầm mắt. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên ngồi cách Lâm Phong không xa như nhận ra cái gì đó, nhíu mày lại, chuyển mắt nhìn. Cô ta lập tức nhìn thấy một người đeo mặt nạ màu bạc bình tĩnh ngồi trên ghế cách cô ta không xa, dường như là đang nhìn tủ đấu trường. Ở một góc của mặt nạ màu bạc kia, ánh sáng màu bạc lóe lên hơi chói mắt. Hừ, Lâm Thiên chau mày, mặt nạ màu bạc. Ngày xưa ở thành Dương Châu, dường như hắn cũng mang theo một cái mặt nạ màu bạc như vậy, vô cùng ngông cuồng. Nay, Lâm Thiên lại thấy được chiếc mặt nạ màu bạc này. Chẳng lẽ là trùng hợp? Tâm Lâm Thiên đột nhiên dậy sóng. Ngày đó Lâm Phong cho cô ta những chấn động quá lớn, cho tới bây giờ cô ta vẫn không thể quên kẻ bị Lâm gia coi là phế vật kia. Có lẽ không phải là hắn. Toàn bộ Vân Hải Tông bị tiêu diệt, người sống hoặc là đầu hàng hoặc là trở thành nô lệ. Hắn không thể nào ngồi yên ổn ở tù đấu trường này, lại còn ngồi ở hàng đầu, dường như là tới xem tù đấu vậy. Lâm Thiên không biết tin Lâm Phong đã chạy thoát. Bốn thế lực lớn dẫn trăm ngàn thiết kỵ bao vây tiêu diệt Vân Hải Tông. Nếu để người ta chạy thoát thì chẳng phải là thành trò cười. Cho nên loại chuyện này sẽ không truyền ra ngoài. Lúc này, Lâm Hồng giơ trưởng lực đánh chết ba xà, được 8 khối linh thạch trung phẩm, cười vui vẻ đi ra tù đấu trường. Cũng lúc này, người phụ trách tù đấu trường khiêng thi thể ba xà đi, lại dắt một con yêu thú khác vào tù đấu trường. Nhìn con yêu thú bị dắt vào kia, mọi người đều ngưng mắt nhìn. Chỉ thấy cả người con yêu thú này đều là màu đỏ như lửa, trên người nó hệt như có một tầng ánh lửa vậy. Trên cơ thể đỏ như lửa kia mọc lên những chiếc gai nhọn hoắt, sắc bén như lưỡi dao, lóe lên ánh sáng màu đỏ yêu dị. Mặt mũi nó vô cùng dữ tợn, chiếc miệng rộng mở lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, lại có vẻ uy nghiêm như vương giả trong các loài yêu thú. Thứ càng khiến người ta khiếp sợ là trên lưng nó lại mọc một đôi cánh chim, một đôi cánh màu đỏ. Một con yêu thú thật khủng bố. Nhìn thấy con yêu thú này, Lâm Phong cũng phải hít mắt nhìn, uy nghiêm và khí phách, chỉ liếc mắt cái đã khiến người ta khiếp sợ. Mà Lâm Phong còn nhận ra, người phụ trách tù đấu trường kia khi dắt con yêu thú này thì cực kỳ cẩn thận, dường như e sợ nó sẽ vồ lên công kích. Xích Diễm Ma Sư, không ngờ là Xích Diễm Ma Sư. Không ít người nhận ra yêu thú này, dùng mình một cái. Ở trong yêu thú, Xích Diễm Ma Sư cực kỳ khủng bố, đến kỳ trưởng thành liền gần với linh vũ cảnh đỉnh phong. Nếu không bị loài người bắt thành nô yêu thú mà để nó tự nhiên trưởng thành, nó có thể trở thành huyền yêu thú. Cũng có lời đồn rằng, một con Xích Diễm Ma Sư thậm chí có thể đột phá huyền yêu, trở thành thiên yêu, không bị yêu trói buộc nữa, có thể không ngừng mạnh lên. Dắt Xích Diễm Ma Sư đến trung tâm, người phụ trách tù đấu kia chậm rãi mở miệng nói, Xích Diễm Ma Sư, linh yêu thú cấp 5, người tù đấu phải giao nộp 20 khối nguyên thạch trung phẩm. Thắng, nếu ngươi có thể khống chế mà không đánh chết con Xích Diễm Ma Sư này thì có thể dắt nó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, tạo thế. Người phụ trách tù đấu vừa nói xong, không khí trên khán đài lập tức trở nên náo nhiệt hẳn. Có thể dắt Xích Diễm Ma Sư đi, sức hấp dẫn quá lớn, nếu để Xích Diễm Ma Sư lớn lên thì quá khủng bố. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để dắt Xích Diễm Ma Sư đi là giao ra 20 khối nguyên thạch trung phẩm, mà lại còn phải đánh thắng được Xích Diễm Ma Sư, nếu thua thì kết cục chính là chết. Người của tù đấu trường hiển nhiên là không thể để người trên linh vũ cảnh tầng 5 tham gia tù đấu, mà tu vi linh vũ cảnh tầng 5 muốn thắng Xích Diễm Ma Sư hùng mạnh kia thì quá khó khăn. Hơn nữa còn phải khống chế không được giết chết Xích Diễm Ma Sư, đây không thể nghi ngờ là khó lại càng thêm khó. Quả nhiên, người dắt Xích Diễm Ma Sư kia lại mở miệng nói, đương nhiên, người tham gia tù đấu phải từ tu vi linh vũ cảnh tầng 5 trở xuống. Nếu không cách nào khống chế mà giết chết Xích Diễm Ma Sư, đấu trường cũng sẽ bồi thường 100 nguyên thạch. Nhiều người dần ánh mắt dần ảm đạm, hấp dẫn quá lớn, nhưng không có duyên với bọn họ. Bên đám người Lâm Thiên kia đều là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lúc này rất nhiều ánh mắt đều rơi vào thanh niên ngồi cạnh Lâm Thiên. Mục Phàm sư huynh, Xích Diễm Ma Sư này huynh có muốn bắt không? Có kẻ mở miệng hỏi. Mà vị thanh niên tên là Mục Phàm kia thì ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Xích Diễm Ma Sư trong tù đấu trường, lập lòe bất định. Thực lực gã đúng là linh vũ cảnh tầng 5, tương đương với con linh yêu thú cấp 5 Xích Diễm Ma Sư này. Mục Phàm sư huynh, nếu huynh muốn đi thì ta có thể nói với người của tù đấu trường một tiếng. Dù huynh có thua thì cũng không sao, chỉ cần không làm thương tổn con xúc sinh kia là được. Lại có kẻ khác nói. Lời này khiến ánh mắt Mục Phàm sáng ngời, liếc người vừa nói kia một cái. Mục Phàm biết thân phận của đối phương, mà đối phương quả thực có năng lực làm được điều đó. Chỉ cần gã thắng là có thể dắt con Xích Diễm Ma Sư kia đi, thua thì chỉ mất 20 nguyên thạch, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Loại chuyện này, bất kể kẻ nào cũng sẵn lòng làm. Nhìn người kia một cái thật sâu, Mục Phàm không nói. Mà thanh niên nói chuyện kia cũng gật đầu ra hiệu cho Mục Phàm. Yên tâm, được, để ta thử xem. Mục Phàm nhìn được ánh mắt này thì lòng sáng tỏ, hiểu ra đây là đối phương có ý định đưa Xích Diễm Ma Sư cho gã. Mục Phàm sư huynh quả nhiên quyết đoán, ắt hẳn có thể hàng phục Xích Diễm Ma Sư. Người nọ lại mở miệng, mọi người xung quanh lập tức phụ họa, thân thể lóe lên. Mục Phàm cất bước ra trên hư không, ngay sau đó liền xuất hiện phía trước tù đấu trường, đưa tới bao nhiêu ánh mắt hâm mộ. Mục Phàm sư huynh có khinh công thân pháp thật tuyệt, cái tên khinh ảnh quả nhiên danh bất hư truyền, dương cao sự uy nghiêm của thánh viện ta. Trong đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia, một kẻ mở miệng nói với giọng khá to, lập tức hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Thì ra là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Khó trách lại lợi hại như thế. Những người này là đệ tử thánh viện, địa vị tôn quý, tương lai chắc chắn đều là nhân vật lớn. Nhiều người xì xào bàn tán làm cho đám người kia càng thêm kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, vênh vênh váo váo. Thời khắc Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập bị kẻ khác quấy rối khiến uy nghiêm của thánh viện bị thiệt hại. Đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều tìm cơ hội chứng minh sự uy nghiêm đó. Tới lúc này, đã có không ít người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã có thành tựu xuất sắc, thanh danh lan truyền ra, Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng được xưng là đệ nhất học viện, chỉ vài năm nữa thực lực e là hơn hẳn những tông môn kia. Bỏ Thiên Nhất học viện lại đằng sau, mà lúc này, những người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện này không thể nghi ngờ là đang tạo thế cho học viện mình. Lâm Thiên ngồi ở giữa đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, gương mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có thể trở thành đệ tử của Thánh Viện, nàng ta thật tự hào. Tương lai không lâu nữa, nàng ta có thể áo gấm vinh quy, làm cho người của Thành Dương Châu xem Lâm Thiên nàng ở ngoài nở mày nở mặt như thế nào. Mục Phàm hạ xuống đất, bước đến cửa sắt của tu đấu trường. Nhưng đúng lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện trước người gã, tới cạnh cửa sắt. Cảnh này khiến đồng tử Mục Phàm co rụt lại, lại có kẻ dám cướp ngay trước mặt gã. Mọi người cũng ngạc nhiên, bọn họ cũng đoán được hôm nay đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến đây tạo uy lập thế. Người thông minh sẽ không tranh giành với người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Vậy mà lúc này, lại có kẻ không hề nể tình, trực tiếp đến cửa sắt trước. Về phần những đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Nhất là thanh niên vừa trao đổi ánh mắt với Mục Phàm kia, ánh mắt y hiện lên vẻ dữ tợn. Mục Phàm nhìn kẻ kia đang đi đến phía trước, chỉ thiếu chút nữa là đi đến giữa lao tù, không khỏi quát lên, đứng lại. Người đằng trước kia dừng lại rồi xoay người lại. Lúc này mọi người mới nhìn thấy mặt hắn, nhưng mà vẫn không nhìn thấy mặt hắn. Bởi vì người này lại đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng. Người này đương nhiên là Lâm Phong. Có việc, Lâm Phong hỏi, nhưng vì đeo mặt nạ nên giọng của hắn cũng hơi thay đổi một chút. Chẳng lẽ các hà không thấy là ta xuống trước ư? Mục Phàm lạnh lùng hỏi. Gã dám khẳng định là khi gã cất bước thì hoàn toàn không có ai, nhưng ngay khi gã dừng lại thì Lâm Phong trực tiếp vụt qua người gã, đến chỗ lao tù trước tiên. Ý ngươi là ngươi muốn tiến hành tù đấu? Lâm Phong thản nhiên hỏi lại, khiến cho Mục Phàm không nói gì. Thấy Mục Phàm không nói lời nào, Lâm Phong lại nói, nếu ngươi không nói muốn tiến hành tù đấu, đương nhiên ai vào lồng giam trước, người đó tới tù đấu. Mục Phàm lập tức nói, tại hạ Mục Phàm đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện, mong bằng hữu nể mặt, lần tù đấu này hãy nhường cho ta. Khi nói, Mục Phàm nhấn mấy từ Tuyết Nguyệt Thánh Viện thật mạnh, giống như sợ Lâm Phong không nghe thấy vậy. Lâm Phong cười lạnh, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, xin lỗi, Tuyết Nguyệt Thánh Viện ta chưa từng nghe nói, mà ngươi ta lại càng không biết, sao ta phải nể mặt ngươi. Lâm Phong vừa nói ra, rất nhiều người giật mình, khẩu khí thật lớn, thế mà lại dám nói là chưa từng nghe nói đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại đứng bật người dậy, căm tức nhìn Lâm Phong, kẻ này dường như quá càn quấy. Các hạ đừng không biết suy xét như thế. Mục Phàm nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói với ngữ khí lạnh lẽo, mang theo ý uy hiếp. Lâm Phong lại càng cười lạnh, nói, ta vốn là kẻ không biết tốt xấu. Lúc nói chuyện, Lâm Phong xoay người liền chuẩn bị trực tiếp bước vào tù đấu trường. Đợi một chút. Lúc này, lại có một giọng nói vang lên. Lâm Phong vừa bước ra thì lại thu về, xoay người nhìn lên khán đài. Người nói là đệ tử Tuyết Nguyệt, ngồi ở Lâm Thiên không xa. Kẻ vừa rồi khiến Mục Phàm lên tù đấu. Ngươi có chuyện gì? Lâm Phong thầm cười lạnh. Hắn đương nhiên biết kẻ này giống Mục Phàm, đều là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trận tù đấu này là của Mục Phàm sư huynh. Người nọ lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo ý không cho phép kháng cự, lại thêm trang phục hoa lệ trên người y cùng với khí chất kia, vừa nhìn là biết đó là quý tộc, mà thân phận lại không hề tầm thường. Khi nào thì ai tù đấu là do ngươi nói? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Ta nói không tính, ngươi có thể hỏi người chủ trì tù đấu, trận tù đấu này ai tới trước? Thanh niên nhàn nhạt nói với một loại tự tin, mọi người đều chuyển sang nhìn người dắt xích diễm ma sư trong tù đấu kia. Chỉ thấy người nọ giơ ngón tay chỉ về phía Mục Phàm, thản nhiên nói, trận tù đấu này, hắn. Nghe được lời này, thanh niên kia mỉm cười nói, lời của ta đúng là không sai. Lâm Phong nhìn thấy vẻ cao ngạo đắc ý trên mặt đối phương, vẻ trào phúng lộ rõ ra ngoài kia. Hắn nhấc chân lên đi vào trong, vừa mở miệng nói, ngươi nói ai thì chính là kẻ đó, tù đấu trường này ta không đến nữa. Ngoài ra, đề nghị mọi người sau này đừng đến đây tiêu phí nguyên thạch làm gì, tới đây chỉ xem mấy trò cười này. Thanh niên kia nhớn mày, nói, ngươi nói thế là có ý gì? Ta nói còn chưa đủ rõ sao? Vậy ta giải thích lại cho ngươi hiểu. Lâm Phong cười lạnh, thời gian trước, nghe nói tù đấu từng có vụ bê bối, thậm chí có người vào tù đấu trường thất bại còn không chết, bị cưỡng ép bỏ ngang trận chiến. Người của tù đấu trường chẳng những không có một lời giải thích, thậm chí còn bắt tên nô lệ không tuân lệnh kia phải chết. Ban đầu ta còn không tin, nhưng hôm nay nhìn thấy tấm màn đen không lộ ra ngoài của tù đấu trường này, ta đã tin, tù đấu trường này đã mục nát thế này, đến đây thì còn ý nghĩa gì nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, sinh tử tù đấu. Nghe những lời này, nhiều người đều xì xào to nhỏ. Cách đây không lâu, quả thực có chuyện xảy ra như Lâm Phong nói, ở đây cũng không ít người tận mắt nhìn thấy. Lúc này, thanh niên trên khán đài và người trong tù đấu trường đều thay đổi sắc mặt, mắt lóe hàn quang. Lúc này Lâm Phong đã đi tới khán đài, không có chút ý tứ muốn tù đấu nào mà chỉ xoay người nói với Mục Phàm. Ở cửa lao tù, mau vào đi, nếu tù đầu đã sớm sắp đặt thì tuồng vui này nên sớm diễn xong cho mọi người cùng mở mang tầm mắt một lần, xem người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện oai phong đến cỡ nào, dễ dàng thu phục được yêu thú Xích Diễm Ma Sư ra sao. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra, nếu lời vừa rồi của Lâm Phong còn chưa nói rõ thì lời này ý châm chọc đã hoàn toàn rõ ràng. Đầu tiên, Lâm Phong nói tù đấu đã được sắp đặt xong xuôi, hiển nhiên là chỉ tù đấu trường và đối phương đã cấu kết với nhau, cố ý sắp xếp trận này. Mặt khác, Lâm Phong còn bảo Mục Phàm nên diễn xong sớm trận diễn này để dương cao sự uy phong của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lại là châm chọc Tuyết Nguyệt Thánh Viện phải dựa vào mấy cái thủ đoạn không biết xấu hổ này để mà có. Quả nhiên, người của tù đấu trường và đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện nghe được thì sắc mặt đều rất khó coi. Lời này đã nói trúng tim đen, khiến bọn họ không còn chút mặt mũi nào. Miệng của ngươi nên sạch sẽ chút, hãy biết là họa luôn từ miệng mà ra. Thanh niên quý tộc trên đài lạnh lùng nói, ý đe dọa cực kỳ rõ ràng. Dưới mặt nạ màu bạc, Lâm Phong thản nhiên liếc y một cái, cười nói, quả nhiên là khí thế của quý tộc, tù đấu trường này hẳn là có liên quan không ít với ngươi nhỉ. Ngươi nói ai tù đấu thì kẻ đó tới tù đấu. Rõ ràng là tặng con Xích Diễm Ma Sư này cho gã, như thế không phải rất tốt. Đúng rồi, suýt thì quên, trực tiếp tặng thứ này cho hắn, mặt của hắn không dễ để, lại không cách nào thể hiện ra sự uy nghiêm của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Giọng của Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng hắn càng nói như thế, cái ý tứ châm chọc lại càng thêm nhiều. Mọi người thầm đồng ý, lời Lâm Phong tuy toàn châm chọc, nhưng không thể phủ nhận rằng lời của hắn rất đúng. Xem ngữ khí của thanh niên kia khi nói với người phụ trách tù đấu từng là có thể phỏng đoán một hai ai. Thân phận thanh niên này không hề tầm thường, người của tù đấu trường không dám cãi lời của y nên mới chỉ Mục Phàm. Ở sau lưng Lâm Phong lên tiến hành tù đấu, đây là đã có mưu tính từ trước, là trận tù đấu không công bằng. Thanh niên quý tộc kia mắt lóe hàn quang, nhưng vào lúc này, Mục Phàm nhìn Lâm Phong nói, nếu các hạ nói như thế, không bằng ta và ngươi đấu một trận, người thắng sẽ tiến hành tù đấu. Sao ta phải tỉ thí với ngươi? Lâm Phong quét mắt qua Mục Phàm, thản nhiên nói, ngươi không hề nói muốn tiến hành tù đấu, ta lại đến trước ngươi nên đương nhiên là ta tù đấu trước. Đương nhiên nếu các ngươi ngầm ra thủ đoạn thì ta cũng không nói được gì, tùy ý. Lời của Lâm Phong thực tuyệt. Chỉ cần Mục Phàm vào tù đấu là đã chứng minh lời của Lâm Phong, hơn nữa gã nhất định sẽ thắng lợi. Nhưng loại thắng lợi này chẳng những không thể nâng cao thanh thế cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà còn khiến Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị sỉ nhục. Điều này hiển nhiên Mục Phàm không hề muốn. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, Mục Phàm mỉm cười nói, các hạ chiến thì chẳng chịu mà lại chỉ nói lời châm chọc. Chẳng lẽ là loại chuột nhát nhát gan chỉ biết nói? Đúng đấy. Ngoài miệng lưỡi lợi hại ra thì ngươi có cái bản lĩnh gì, ngay cả mặt thật cũng không dám cho người khác thấy. Ha ha, loại chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi này há có thể là đối thủ của Mục Phàm sư huynh. Ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện ta, Mục Phàm chính là thiên tài. Phục tùng yêu thú xích diễm ma sư hoàn toàn không chút vấn đề. Đối phó hắn đã là cho hắn mặt mũi rồi. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện rốt cuộc tìm được điểm đột phá. Một đám hùng hồn nói móc châm chọc. Dường như trình độ miệng lưỡi cũng không hề kém. Lâm Phong nhìn đám người kia, trong ánh mắt mang theo chút trêu tức. Đợi chúng nói xong, Lâm Phong mới từ từ nói. Hóa ra người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại lợi hại như vậy. Xem ra ta kiến thức hạn hẹp rồi. Hừ, đồ không biết sống chết. Ngay cả Mục Phàm sư huynh mà cũng dám trêu chọc. Có kẻ đã đắc ý vênh báo, cho rằng là Lâm Phong không dám ứng chiến. Lại vào lúc này, Lâm Phong cười nói, nhưng ta vẫn muốn xem thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện trong truyền thuyết lợi hại cỡ nào. Lời vừa nói ra, nhất thời đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện lộ ra vẻ mỉa mai. Ứng chiến rồi, kẻ này cũng dám ứng chiến, đúng là tự mình tìm chết. Mọi người đều nhìn Lâm Phong, chỉ thấy đôi mắt Lâm Phong chậm rãi nhìn sang Mục Phàm, nhẹ nhàng nói một câu, ta và ngươi cùng vào lao tù, tù đấu, người thắng sống, kẻ thua chết, thế nào? Khắp nơi lập tức yên tĩnh hẳn, nhất là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ai nấy đều im thin thít. Tù đấu, người thắng sống, kẻ thua chết. Lâm Phong, chuột nhắt. Nhiều người há hốc miệng, trợn mắt nhìn, Lâm Phong không ứng chiến thì thôi, đã ứng chiến liền đòi tù đấu, thật quá ngông cuồng. Chẳng lẽ, hắn cho là hắn sẽ thắng chắc hay sao mà lại lấy mạng đi cược? Mục Phàm im lặng, ánh mắt híp lại thành một đường, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tù đấu, kẻ này lại muốn tiến hành sinh tử chiến với gã, một tên thật cuồng vọng. Thấy mọi người không ai nói được lời nào, Lâm Phong thản nhiên nói, ta chẳng qua chỉ là hạng chuột nhắt chỉ biết nói móc châm chọc. Hắn là thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chiến đấu với ta đã là nể mặt ta, có thể dễ dàng hàng phục yêu thú xích diễm ma sư. Chỉ là hạng chuột nhắt ta đây ước chiến tù đấu với thiên tài, Tuyết Nguyệt Thánh Viện uy nghiêm như thế, đệ tử lợi hại vô cùng, kẻ là thiên tài như hắn chắc là sẽ không từ chối đâu nhỉ. Lời này ngả ngớn mang theo sự liều lĩnh không gì sánh kịp, người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong, nhưng ngay sau đó bọn họ đều nhìn sang Mục Phàm, nay chỉ có Mục Phàm mới có thể dương cao sự uy nghiêm của Thánh Viện. Cảm giác được ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên mình, một áp lực vô hình chợt tăng lên, Mục Phàm chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Gã bị vài câu lạnh nhạt của Lâm Phong mà cả một đường lui cũng không có, dường như chỉ có chiến với Lâm Phong, đánh bại Lâm Phong thì mới có thể chứng minh chính mình, chứng minh Tuyết Nguyệt. Nếu gã lùi bước không dám chiến đấu thì sẽ bị kẻ này khinh thường, sau này đừng mong ngẩng đầu lên làm người nữa. Thể diện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng bị mất hết. Mục Phàm, gã không hề có lựa chọn nào. Nhưng đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia của Lâm Phong quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức làm cho gã cảm thấy đáng sợ. Lâm Phong dám can đảm không kiêng sợ gì lên cùng gã tiến hành sinh tử tù đấu. Chẳng lẽ lại không có tự tin? Mục Phàm, thực lực và thiên phú của gã cũng không yếu. Gã vẫn luôn tự tin về mình. Nhưng lúc này đây, niềm tin của gã đang dao động, sự thần bí của Lâm Phong đã mang đến áp lực cho gã. Đối với những con người thần bí hay chuyện thần bí, người ta luôn dễ dàng sinh ra tưởng tượng. Vẻ tàn nhẫn hiện lên trong mắt, Mục Phàm cắn răng nói, ta nhận lời khiêu chiến của ngươi, tù đấu, sinh tử chiến, vậy giờ vào tù đấu trường thôi. Mục Phàm lạnh lùng nói rồi nhấc chân bước vào trong lao tù. Chờ chút. Lúc này tiếng của Lâm Phong vang lên khiến cho Mục Phàm dừng bước lại. Gã quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi, sao? Cũng nói rồi, các ngươi với tù đấu trường là một phe, cứ đi vào lao tù như vậy, giam ở trong tù đấu với ngươi, ta chẳng yên tâm chút nào. Lâm Phong thản nhiên nói, người phụ trách tù đấu nghe thấy thế thì lạnh lùng nói, ngươi nói thế là có ý gì, chẳng lẽ tù đấu trường ta cố ý hại ngươi chắc? Loại chuyện này ta nghe nói là xảy ra mấy ngày trước rồi, tù đấu trường các ngươi đã làm một lần, làm lần thứ hai cũng là bình thường. Đối phương chẳng biết nói gì, Mục Phàm lại nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi, ngươi muốn thế nào? Muốn tìm một người có thân phận là người chứng kiến, thiên tài Tuyết Nguyệt Thánh Viện tiến hành sinh tử tù đấu với ta, phải... oanh động chút mới tốt, không thì chết cũng không đáng giá. Lâm Phong ngả ngớn nói, đương nhiên người này không thể là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng không thể là người của tù đấu trường. Hừ, ngươi bảo ta đi đâu tìm người chứng kiến cho ngươi, thật quá buồn cười. Rốt cuộc là ngươi muốn chiến hay là không? Mục Phàm hơi không kiên nhẫn, nhưng đúng lúc này từ giữa đám người truyền tới một giọng nói. Để ta làm chứng cho các ngươi. Ngay lập tức, mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhưng không phải hàng trước mà là một thanh niên ngồi ở phía sau. Người này ánh mắt ôn hòa, trên người mang theo vẻ nho nhã, khẽ mỉm cười khiến người ta cảm thấy thân thiết, nhưng khí chất thi thoảng phát ra khiến người ta cảm thấy xấu hổ, dường như ở trước mặt y mình liền thua kém một bậc. Thanh niên quý tộc nhìn thấy người kia thì khiếp sợ, lại xuất hiện ở đây mà chẳng ai biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Thế và Vi. Thiếu niên mỉm cười đột nhiên xuất hiện này đến gần, khẽ gật đầu với Lâm Phong rồi lại nói, để ta làm người làm chứng, không biết mọi người có ý kiến gì không? Lâm Phong hơi kinh ngạc, y lại cười với hắn, nhưng lại cho hắn cái cảm giác như tắm trong gió xuân, thực thoải mái. Người này có khí chất cao quý lại bình dị gần gũi, tươi cười nho nhã lại ôn hòa, thoạt nhìn rất là hoàn mỹ. Có thể nói là bất cứ ai gặp y thì đều không nghĩ y là người xấu. Lâm Phong tuy không biết người này, nhưng cũng không định từ chối yêu cầu của đối phương, để đối phương làm người làm chứng. Loại cảm giác này khiến Lâm Phong cảm thấy khá quái dị, quá hoàn mỹ làm cho hắn thấy không chân thực chút nào. Đương nhiên là không có ý kiến. Vị đệ tử quý tộc kia lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn mang theo vẻ khiếp sợ như trước. Hiển nhiên rất bất ngờ với sự xuất hiện của thanh niên này. Mục Phàm nghe được lời của thanh niên quý tộc thì ánh mắt hơi ngưng lại. Gã không biết người này, nhưng hiển nhiên là thân phận người này không hề tầm thường. Nếu không thì sao có thể khiến vị thanh niên quý tộc có thân phận cực cao kia lại lộ vẻ sợ hãi, mà lại rất cung kính, không dám cãi lời oai ngươi thấy thế nào? Thanh niên vừa xuất hiện này lại nhìn Lâm Phong, cười nói, yên tâm. Ngươi và hắn tiến hành tù đấu, ta có đảm bảo là tuyệt đối công bằng, mà sau này không ai dám truy cứu ngươi. Giọng điệu thật lớn, Lâm Phong cố đoán thân phận của người này, nhưng lại chẳng có bất kỳ manh mối nào nên chẳng thể đoán ra đối phương là ai, chỉ biết y nhất định là kẻ phi phàm. Nếu đã vậy, ngươi hãy làm người làm chứng đi. Lâm Phong gật đầu, tuy cảm thấy đối phương không quá chân thật, nhưng hắn vẫn đồng ý. Với thân phận của mình, người này không có khả năng làm bộ làm tịch trước mặt mọi người. Huống hồ y cũng chẳng cần phải như vậy. Y mỉm cười gật đầu với Lâm Phong, cực kỳ khách khí. Lâm Phong lại chuyển mắt sang nhìn Mục Phàm, nói, mời. Mục Phàm liếc Lâm Phong một cái thật sâu, nhưng gã chỉ nhìn ra sự sâu sắc và lạnh nhạt chứ chẳng hề thấy chút khẩn trương, chứ đừng nói đến sợ hãi. Đi vào giữa lao tù, người phụ trách kia dắt Xích Diễm Ma Sư ra ngoài, nhường lao tù cho Lâm Phong và Mục Phàm. Hai người đứng đối diện nhau, Lâm Phong vẫn bình tĩnh như vậy, không hề sợ hãi như thế. Mà Mục Phàm thì hơi nheo mắt lại, nói, đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Mục Phàm, các hạ là người phương nào? Đoạt mệnh, Lâm Phong tùy ý nói một tiếng. Nhất thời, hai huynh muội Lâm Thiên và Lâm Hồng trên khán đài đều chấn động thân mình. Đoạt mệnh, cái tên quen thuộc nhường nào, thế mà cũng tên là đoạt mệnh. Ngày xưa hội võ ở thành Dương Châu, Lâm Phong cũng đeo mặt nạ màu bạc, hóa thân đoạt mệnh. Lâm Phong, Lâm Hồng thì thào, đôi mắt híp lại thành một khe nhỏ, thật trùng hợp, khiến gã không thể không hoài nghi thân phận của người này. Không phải Lâm Phong, Lâm Thiên lắc đầu, nếu hắn là Lâm Phong thì sao hắn có thể nhìn chúng ta một cách bình tĩnh như vậy? Thậm chí chỉ thản nhiên lướt qua chúng ta một cái. Huống chi thiên phú Lâm Phong tuy không kém, nhưng lúc ở thành Dương Châu thì mới chỉ là linh vũ cảnh tầng 2, nay chưa đến nửa năm, dù hắn có lợi hại thế nào thì cũng không thể đạt tới cảnh giới linh vũ cảnh tầng 5 được. Từ thực lực linh vũ cảnh tầng 2 lên linh vũ cảnh tầng 5, ở giữa là ba cảnh giới lớn, muốn vượt qua thì nói dễ hơn làm, nhiều người cả một năm cũng không cách nào vượt qua được một cảnh giới. Mà có thể vượt qua hai thì đã được coi là thiên tài, thiên phú coi như là cao, mà nửa năm vượt qua ba cảnh giới hoàn toàn không thể làm được. Lâm Hồng cũng gật đầu đồng ý với lời của Lâm Thiên. Lâm Phong dám tù đấu với Xích Diễm Ma Sư hiển nhiên thực lực đã là linh vũ cảnh tầng 5. Với cái tu vi lúc ở thành Dương Châu kia thì hắn không thể nào tiến bộ lớn như vậy. Lần này chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong lao tù, Mục Phàm nghe được cái tên đó thì cười lạnh, đoạt mệnh. Thật không biết ngượng, ta muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế. Nói xong, lạnh ý tản ra từ người Mục Phàm, gã bước chân ra, ép tới Lâm Phong. Một cổ thế từ từ sinh ra, làm cho Lâm Phong cảm thấy như người đang bị gánh nặng ngàn cân đè xuống. Thế, Lâm Phong ngưng mắt lại, không ngờ đối phương lại nắm một loại thế trong tay, thế áp bách rất mạnh. Thảo nào đệ tử quý tộc lại chịu dùng loại thủ đoạn này tặng Xích Diễm Ma Sư cho gã. Với thực lực của Mục Phàm, đáng để tên đệ tử quý tộc kia mượn sức. Chỉ là cái giá một con Xích Diễm Ma Sư này có vẻ hơi lớn. Thấy Lâm Phong ngưng mắt lại, Mục Phàm lộ ra vẻ đắc ý. Xem ra thực lực kẻ này cũng không có gì đặc biệt. Tin là gã có thể lấy thế áp bách dễ dàng giành được thắng lợi. Kẻ miệng lưỡi lợi hại. Ở dưới đại thế áp bách của ta, thực lực của ngươi chỉ có thể phát ra 5 phần, mà ta lại có thể phát huy thực lực tầng 12, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Đề xuất sinh tử đấu, ngươi đúng là tìm chết. Khi nói, Mục Phàm bước từng bước lại, nhất thời thế áp bách này lại càng thêm mạnh, đè chặt xuống người Lâm Phong. Thế, thì sao chứ? Lâm Phong cười lạnh, thân thể hơi rung lên. Nhất thời thế áp bách lên người kia yếu đi vài phần. Nhấc chân lên, Lâm Phong bước tới phía trước. Thân thể hóa thành ảo ảnh đi xuyên qua thế áp bách này. Một trận gió kéo tới khiến quần áo Lâm Phong bay phần phật. Lâm Phong nhưng lại nghênh thế áp bách này mà bước lên. Hừ, Mục Phàm nhíu mày lại rồi hừ lạnh một tiếng. Cũng bước lên một bước. Thế áp bách này lại phát ra tiếng vù vù, ngày càng mãnh liệt, nhào tới Lâm Phong. Nhưng lúc này, Mục Phàm chỉ thấy Lâm Phong giơ tay lên, khóe miệng hơi cười lạnh. Lâm Phong không hề để ý đến thế áp bách này, mà trên bàn tay hắn từng đạo hàn quang khiến người run sợ phun ra như mũi thương độc long. Thế là một loại cảnh giới, vô hình vô ảnh, lại có thể áp bách đối thủ để tăng lên thực lực của mình. Nhưng cảnh giới của Lâm Phong lại từ thế nhập vi, cảnh giới vi cao hơn thế của đối phương rất nhiều. Vô hình chung đã hóa giải phần lớn thế của đối phương. Có thể nói, thế của Mục Phàm căn bản không ảnh hưởng nhiều đến Lâm Phong. Mọi người nhìn thương mang đen xì phun ra nuốt vào kia mà lòng sợ hãi. Chẳng lẽ vũ hồn của Lâm Phong là vũ hồn vũ khí, thương? Mà Mục Phàm thì nhíu mày lại. Thương mang này khiến lòng người run sợ kia không rầm rộ như thế. Cũng không có cảm giác uy áp mãnh liệt. Nhưng vô hình chung đã lộ ra khí thế khiến gã thấy chấn động, giống như có một cảm giác nguy cơ lớn truyền đến. Ta nắm giữ được thế, lực công kích vô cùng mạnh, cũng là tu vi linh vũ cảnh tầng 5, sao ta phải sợ hắn? Mục Phàm cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạo nghễ. Gã dẫm chân xuống đất một cái thật mạnh, nhất thời mặt đất ầm ầm rung lên, bụi bay mù mịt. Mà thân thể Mục Phàm mang theo thế mênh mông vô cùng này nhằm phía Lâm Phong, trên người hắn lại bắn ra những tia sáng trắng chói lóa, làm cho tâm thần người ta run rẩy kịch liệt. Kẻ này có thực lực thật lợi hại, thân động, thế mạnh, nguyên khí lại phun ra như muốn phá thể mà ra. Mọi người thầm than một tiếng, xem ra Lâm Phong nguy hiểm rồi, kẻ này không hổ là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, quả nhiên có thực lực hùng mạnh. Vừa ra tay đã mạnh như thế. Ha ha, tên cuồng vọng kia dám tự xưng là đoạt mệnh, ta dám cược là hắn ngay cả một chiêu của Mục Phàm sư huynh cũng không tiếp được, chiêu này đủ để lấy mạng hắn rồi. Giữa đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện, một tên mở miệng nói, những kẻ khác lập tức phụ họa. Theo bọn chúng, Lâm Phong chắc chắn phải chết rồi. Đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như thế, đạm mạc như tế. Dường như tất cả mọi thứ bên ngoài không hề có liên hệ với hắn. Mục Phàm dù có mạnh hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, thế áp bách cuồng bá càng ngày càng mạnh. Bụi đất mù mịt, thế nhưng lại che phủ cả hai người ở trong. Trên bàn tay Lâm Phong, thương mang kia áp xúc đến tận cùng, một quầng sáng yêu dị lóe lên, khí thế sắc bén phụt ra. Xùy, một tiếng vang nhỏ truyền đến, ánh sáng đen thui kia phá tan tất cả, khí thế mênh mông mà lạnh lùng không thể ngăn cản nó chút nào. Chỉ trong trước mắt, nó đã giáng xuống người Mục Phàm, làm cho cả người Mục Phàm run lên dữ dội, mặt đầy hoảng sợ. Cảnh giới nhập vi, sợ hãi tràn ngập trong lòng Mục Phàm, chiếc mặt nạ màu bạc yêu dị kia lại dữ tợn đến thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, sỉ nhục thánh viện thế và vi là chênh lệch giữa cảnh giới. Thế rầm rộ ào ạt, dùng năng lượng trời đất để mình sử dụng, áp bách đối phương, tăng cường công kích của bản thân là đại thế vô cùng lợi hại. Mà vi lại là sự thăng hoa của thế trên cảnh giới, dùng năng lượng trời đất tan thành một điểm, huyễn hóa ra rất nhỏ, nhìn một chiêu lơ đãng nhưng lại mang theo sức mạnh hủy diệt. Thế của Mục Phàm gặp cảnh giới nhập vi của Lâm Phong mà lại ngang bằng tu vi, há có thể là đối thủ. Lúc này, Mục Phàm đã hiểu vì sao Lâm Phong không bị thế ảnh hưởng, thì ra hắn đã đạt tới nhập vi cảnh. Kẻ nhập vi có tu vi linh vũ cảnh tầng 5, thật quá đáng sợ. Lui, đây là ý nghĩ duy nhất của Mục Phàm. Giơ chân dẫm mạnh xuống đất, cát bụi lại bay lên mù mịt, mà thân hình Mục Phàm cũng không ngừng lùi ra sau. Chậm rồi. Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ miệng Lâm Phong, thân thể hắn như ảo ảnh, bàn tay giáng lên người Mục Phàm. Hai tiếng răng rắc vang lên rõ rệt, hai bóng người ở trong bụi đất ngừng lại. Thương mang tối đen kia chui vào cơ thể Mục Phàm, chỉ trước mắt đã phá hủy sức sống của Mục Phàm, một chiêu giết chết. Hà, mọi người hít mắt, trong bụi đất bay mù mịt kia, không biết hai người kia lúc này như thế nào. Đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại nhìn chằm chằm bụi đất đang tung bay kia, hận không thể nhìn xuyên qua xem bên trong xảy ra chuyện gì. Hừ, cái tên không biết lượng sức mình tự xưng là đoạt mệnh kia chắc chắn đã chết trong tay Mục Phàm sư huynh rồi. Lúc này một giọng nói vang lên, làm cho những người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia khẽ gật đầu, bỏ đi chút lo lắng trong lòng. Đúng vậy. Một kẻ không danh tiếng sao có thể là đệ tử có thiên phú Mục Phàm của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Mục Phàm nhưng nắm thế trong tay, cực kỳ mạnh. Một tên tu vi linh vũ cảnh tầng 5 bình thường vốn không phải là đối thủ của gã. Ở trong cảnh giới linh vũ cảnh tầng 5, Mục Phàm với thế trong tay hầu như không có địch thủ. Dù là Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng vậy, huống chi là Lâm Phong. Mục Phàm sư huynh thắng rồi. Tên thanh niên quý tộc kia nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo niềm tin nồng đậm. Mục Phàm nhất định phải thắng, nếu thua thì mặt y để đâu cho nổi. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Một giọng nói thanh thúy vang lên khiến mọi người chấn động. Một kẻ không có ý chí võ giả của mình, dựa vào thủ đoạn hèn hạ để thể hiện mình mạnh mẽ thì lợi hại cái nỗi gì. Giọng nói kia lại truyền ra. Bụi đất đầy trời cũng dần tan, Lâm Phong và Mục Phàm cùng xuất hiện. Lúc này, Lâm Phong chậm rãi xoay người lại, mà Mục Phàm thì từ từ ngã xuống. Rầm, tiếng ngã không lớn nhưng lại truyền rõ vào lòng người, khiến ai nấy đều run lên. Thắng, nhưng người thắng thực sự không phải là Mục Phàm mà ai cũng nghĩ, mà là Lâm Phong. Một kẻ chưa từng nghe nói đến bao giờ, đeo mặt nạ xuất hiện ở nơi đây, lại chỉ dùng một chiêu đánh bại đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện đang cực kỳ hưng thịnh kia. Lâm Phong thậm chí không hề dao động, ánh mắt và khí tức hắn vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh nhạt như thế, giống như kết cục vốn là như vậy. Thua, đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện mở to mắt, không thể tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm Phong chỉ dùng một chiêu đánh chết Mục Phàm, thiên tài trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ha ha, quả nhiên rất lợi hại, ta xem như đã được thấy rồi. Lâm Phong thản nhiên nói khiến mọi người đều giật mình. Lời nhục nhã trắng trợn. Lúc này Lâm Phong nói ra những lời này, hàm ý nhục nhã đã rất rõ ràng, không thể nghi ngờ là đánh mặt đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện đó, đồng thời cũng đánh mặt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Thiên tài cũng chỉ là loại này, Tuyết Nguyệt Thánh Viện có thể tốt đến mức nào? Đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia ai nấy đều sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt như muốn ăn thịt luôn Lâm Phong. Chỉ là may mắn mà đã kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì như thế, làm gì có tư cách nói đến võ đạo. Thanh niên quý tộc cứng ngắc mặt mũi, lạnh lùng nói một câu, khiến Lâm Phong sửng sốt, lập tức trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ trêu tức. người lại có thể không biết xấu hổ đến trình độ này, đúng là một đóa hoa tuyệt thế rồi. Không bằng ngươi tù đấu với ta một lần thử xem. Lâm Phong dương mắt nhìn lên thanh niên quý tộc kia, miệng thì nhàn nhạt nói một câu khiến đối phương bị kiềm hãm lại. Mục Phàm đã không phải đối thủ của Lâm Phong, thực lực y kém Mục Phàm rất nhiều, sao dám lên chịu chết. Thấy đối phương không nói lời nào, Lâm Phong tiếp tục nói, ngay cả tư cách ứng chiến cũng không có, ngươi ở đó phóng dám cái gì thế? Sắc mặt tên kia xanh mét lại, trong đôi mắt tỏa ra sát khí. Nói thì ai cũng lợi hại, bản lĩnh châm chọc cũng lô hỏa thuần thanh, nhưng chân chính chiến đấu thì lại không chịu nổi một chiêu, đã thế còn ở đó lắm lời, thật không biết thề hẹn là gì. Chẳng lẽ người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện lần nào tạo uy lập tế cũng phải dựa vào mấy thủ đoạn ám muội như này sao? Lâm Phong không thèm để ý đến ánh mắt đối phương mà cứ nói tiếp, cũng đúng, Tuyết Nguyệt Thánh Viện các ngươi đang cần tạo thế dương oai, làm cho người ta cảm thấy các ngươi mạnh nhất. Đương nhiên, sự thật như nào thì hôm nay các vị đã tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nói gì thêm. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, kẻ này nói thật sắc bén, chỉ vài câu tùy ý đã khiến Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị chát lên vết như, bị cho là không đáng một đồng, là một đám chỉ biết tạo thế chứ chẳng hề có thực lực. Có thể nói, hôm nay không chỉ mấy tên đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện bọn họ mất hết mặt mũi, mà cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng bị bôi nhọ, khó có thể rửa sạch. Thật không biết kẻ này có thù hận gì với Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lại cố ý hạ thấp Tuyết Nguyệt Thánh Viện như thế. Mà thanh niên làm chứng thì liếc Lâm Phong một cái đầy thâm ý. Mới tu vi linh vũ cảnh tầng 5 mà đã đến nhập vi cảnh, không đơn giản. Thanh niên đó thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng lại lộ ra ý cười thản nhiên ôn hòa, khẽ nói một tiếng, cha. Lời vừa ra, lập tức phía sau thanh niên có một bóng người lặng lẽ rời đi. Lâm Phong không nói gì thêm, chuyển sang nhìn người đang dắt xích diễm ma sứ kia, nói, giờ ta có thể tù đấu chứ? Người nọ lén liếc thanh niên quý tộc trên khán đài kia một cái, không thể tự quyết định nên vẫn chưa trả lời Lâm Phong. Cảnh này bị Lâm Phong bắt được khiến hắn cười lạnh trong lòng, quả nhiên hắn đoán đúng, thanh niên quý tộc kia dường như có địa vị rất cao. Những người trong tù đấu trường này đều phải nghe lệnh của oai, nếu người ta đã thắng thì các ngươi còn nhìn cái gì nữa. Thanh niên ôn hòa kia thấy thế thì lạnh nhạt nói một tiếng, làm cho tên đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia giật mình, lập tức khẽ gật đầu. Được, giao nộp 20 nguyên thạch trung phẩm, ngươi có thể tiến hành tù đấu. Người phụ trách tù đấu kia dắt xích diễm ma sứ vào giữa lao tù, khiến Lâm Phong nghi hoặc trong lòng. Người tù đấu trường nghe lời thanh niên quý tộc, mà tên đệ tử quý tộc của Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia dường như rất sợ người làm chứng. Như vậy, thanh niên ôn hòa làm chứng kia là người phương nào, lại có quyền lực lớn như vậy? Một câu như bình thản mà lại khiến tên đệ tử quý tộc Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia không dám kháng cự, phải ngoan ngoãn tuân theo. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Phong nhìn xích diễm ma sư trước mặt, ánh mặt lộ ra ý cười đầy ý vị sâu xa. Linh yêu thú cấp 5, mà tương lai có thể trưởng thành thành huyền yêu thú, thậm chí là thiên yêu vô cùng khủng bố. Sức mạnh hùng mạnh, tốc độ nhanh nhẹn, có thể phun ra nuốt vào lửa, đôi cánh kia thậm chí có thể khiến nó ngao du trên không trung.